Chương 451, Vương giả giao phong. Lăng Trần ngoại giới, Hạ Vân Hinh thấy được Lăng Trần vẫn không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ, cũng là biết chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này, cư nhiên lấy được giáo tổ đại nhân tán thành. Hạ Vân Hinh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Vô địch ma tôn thực lực thông thiên, sẽ không thể nào đơn giản tán thành người khác, xem ra Lăng Trần, là vào vị đại nhân vật này pháp nhãn. Hạ Vân Hinh biết điều địa lui hạ xuống, không có đi quấy rầy Lăng Trần, nàng đi tới mặt khác một tòa điêu khắc trước mặt, chỗ này điêu khắc chủ nhân, tên là Mị Ảnh Ma Tôn, là thánh vu giáo trong lịch sử duy nhất một đảm nhiệm nữ giáo chủ. Thánh vu giáo, giáo chủ vi tôn, thường thường do trong giáo tối cường giả đảm nhiệm, mà thánh nữ, chỉ là ở thứ tịch. Lần này, là thánh nữ thế lực quá cường đại, thuộc tại trường hợp đặc biệt. Lúc này, Lăng Trần chỗ ý chí trong thế giới. Hắc y trung niên nhân xoay người qua, lăng lệ như kiếm mục quang, rơi vào trên người Lăng Trần. Vô địch ma tôn tiền bối. Lăng Trần hướng đối phương chắp tay. Đây là xuất phát từ hậu bối lễ phép. Tiểu tử, ngươi là ta người của thánh giáo, vì sao từ trên người của ngươi, ta nghe thấy được một câu người chính đạo sĩ mùi thúi. Vô địch ma tôn nhìn chăm chú vào Lăng Trần, lạnh lùng thốt. Chính đạo ma đạo, lại có gì khác nhau? Lăng Trần lắc đầu, tâm là chính đạo, là chính đạo, chỉ cần muốn trở thành ma, nhập ma đạo, đó chính là ma đầu. Hà vô địch ma tôn lông mày nhướng lên, tiểu tử, ta xem trên người của ngươi, căn bản không có nửa điểm ma khí, để cho bổn tọa tới thử xem ngươi, đến tột cùng là chính là ma. Dứt lời, vô địch ma tôn rút ra bên cạnh thiết kiếm, hướng về Lăng Trần đi tới. Thiết kiếm tùy ý vung lên, thiên địa không còn tồn tại, hết thể hóa thành hỗn độn. Tại đây một kiếm, thân thể của Lăng Trần lung lay sắp đổ, tại áp lực cường đại, phảng phất muốn tán loạn. Cho ta ngăn trở Lăng Trần đem kiếm ý thúc dục đến tận cùng, đỉnh đầu của hắn, hư không rộng mở, xuất hiện một chuôi trong suốt khí kiếm, điên cuồng ngăn cản vô địch ma tôn kiếm mang, bảo hộ thân thể của Lăng Trần. Có chút ý tứ, đáng tiếc ngăn không được ta vô địch ma tôn nheo lại con mắt, ngược lại ra tăng độ mạnh yếu, dục vọng đem Lăng Trần lao đi tại đây mảnh ý chí trong thế giới. Ông liền vào lúc này, Lăng Trần bản thể trên ngón tay, thiên phủ giới u quang lấp lánh, trong đó nhân hoàng quyển trục không bị khống chế chấn động lên. Ý chí trong thế giới, nhiều ra tới một đạo ý chí hình ảnh, này đạo ý chí hình ảnh cao tới 2m, thép tới đúc bằng sắt thân thể cao ngất thẳng tắp, phảng phất có thể khởi động một mảnh bầu trời. Nhân hoàng ý chí hiện thân. Ngươi là nhân hoàng vô địch ma tôn thấy được trước mắt hiện thân ý chí hình chiếu, cũng là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi gần chết thân sắc. Nhân hoàng thế nhưng là truyền kỳ bên trong nhân vật, cho dù là vô địch ma tôn, đối mặt này một tôn gần như chỉ tồn tại ở trong thần thoại nhân vật, cũng là cảm nhận được một hồi áp lực cực lớn. Hậu bối, nhân hoàng lườm vô địch ma tôn liếc một cái, ngữ khí lạnh nhạt, tiểu tử này cùng ta có chút nguồn gốc, xem như ta nửa cái truyền nhân, ngươi thì không muốn làm khó hắn. Ta vốn cũng không có ý định làm khó hắn. Vô địch ma tôn lắc đầu, bất quá lập tức liền nhếch miệng cười cười. Trong mắt tràn ngập chiến ý, nhân hoàng, ngươi là này phiến thiên địa chí cường giả, vô số cường giả sùng bái đối tượng, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, dù cho chỉ là một đạo ý chí. Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen, nhất quyết cao thấp, không biết tiền bối có thể thỏa mãn ta khát vọng. Vô địch ma tôn phảng phất chính là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, trước mặt nhân hoàng, chiến ý bừng bừng. Tràn ngập chiến ý cùng ta luận bàn nhân hoàng ý chí hình chiếu cũng là mí mắt khẽ nâng, thần sắc đã hình thành thì không thay đổi, ta này đạo ý chí hình chiếu, chỉ vẹn vẹn có một kích lực lượng, ngươi ra tay đi, cho ta xem nhìn ngươi hậu bối, đến cùng có bao nhiêu thực lực dứt lời, nhân hoàng cũng là chuyển hướng hai chân, đứng ở chỗ cũ, vô cùng vô tận khí thế, đột nhiên phóng, thích ra, trong thiên địa, rồi đột nhiên phong vân lên. Vô địch kiếm ý vô địch ma tôn có không chỉ là kiếm ý, còn có phá tan thiên địa trói buộc chiến ý, đen nhánh như mực tóc dài ngút trời vũ động. Vô địch khí tức, càn quét hết thảy. Hai người đều là nhân vật truyền kỳ, tuy cấp bậc chênh lệch rất nhiều, nhưng chỉ là ý chí giao phong, cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, hai người còn thừa lực ý chí không kém nhiều, bực này giao thủ, lại cũng không phải là người bình thường có thể thấy, ai thắng ai thua, lúc này sắp công bố, Lăng Trần hô hấp ngừng lại. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người ý chí hình ảnh. Chỉ huy vô địch kiếm ý xé rách trường không, hóa thành một chuôi hắc sắc trường kiếm, mãnh liệt bắn hướng nhân hoàng. Mà nhân hoàng, cũng là sừng sững bất động, sóng lớn không sợ, hắn chỉ là vung tay lên, một cỗ cường đại kiếm ý, cũng là đột nhiên từ trong cơ thể của hắn chốc bong xuất ra, chấn kinh muôn đời. Trên người nhân hoàng, tu luyện e rằng không thua năm loại võ đạo, kiếm đạo với tư cách là nhân hoàng tinh thông võ đạo một trong, không coi là hắn bản thân tối cường phương diện, thế nhưng giờ này khắc này, cỗ này kiếm ý lại tản mát ra vô tận vương giả khí tức, phảng phất là dựng ở tầng mây chi đỉnh, thương khung phía trên, quan sát thiên hạ. Vương đạo kiếm ý ken rừng rực ánh lửa bay thẳng đến chân trời, căn bản nhìn không đến động tác của hai người, cơ hồ là trong chớp mắt, nhân hoàng cùng vô địch ma tôn kiếm trùng kích cùng một chỗ, lấy toàn thân lực lượng ra chỉ tại bảo kiếm phía trên. Kiếm đạo phía trên, ta chính là vô địch ma tôn đang gầm thét, trong hai tròng mắt bắn ra mục quang so kiếm khí đáng sợ hơn. Đứng ở trước mặt hắn, là muôn đời đệ nhất cường giả, hắn nếu là có thể đánh bại đối phương một kia ý chí, vậy chết cũng không tiếc, đầy đủ nghỉ ngơi tại dưới cựu tuyển. Vô địch kiếm ý, không tệ kiếm ý, đáng tiếc, cảnh giới chưa tới, lĩnh ngộ được quá nhỏ bé mỏng. Nhân hoàng liền tựa như một ngọn núi, ngay ở chỗ đó, phảng phất đã xem thấu hết thảy. Vương đạo kiếm ý của hắn khủng bố dị thường, đảm nhiệm vô địch kiếm ý như thế nào trùng kích, thủy chung có thể bảo trì như một, cách không đối chiến, trái lại hủy kia vô địch kiếm ý, đang tại dần dần qua đi, khiến cho vô địch ma tôn ý chí hình chiếu nhanh chóng ảm đạm. Giờ này khắc này, Lăng Trần cũng nhìn mười phần rõ ràng. Kiếm ý, phân rất nhiều loại, kiếm đạo bất đồng, kiếm ý cũng bất đồng. Thế nhưng kiếm ý tiên thiên, lại cũng tồn tại đẳng cấp, mạnh yếu. Như Lăng Trần lần đầu tiên tiếp xúc đến Sơn Thủy kiếm ý, cùng với huyết tướng quân sát lục kiếm ý, đó là cấp thứ nhất bậc thang kiếm ý, bởi vì loại này kiếm ý hiệu quả chỉ một, uy lực cường thịnh trở lại, cũng so ra kém cấp thứ hai bậc thang kiếm ý. Cấp thứ hai bậc thang kiếm ý, đó chính là ít nhất sắp nhập vào hai loại thuộc tính hợp lại kiếm ý, như vô địch ma tôn vô địch kiếm ý, liền thuộc tại cấp này bậc thang, trong đó đã bao hàm ba đạo, sát lục, tuyệt sát đợi ít nhất ba đạo thuộc tính khí tức. Tầng thứ 3 bậc thang kiếm ý, kia lại càng là muốn 5 loại trở lên thuộc tính, từ trước mắt nhân hoàng vương đạo kiếm ý, Lăng Trần thấy được vương đạo, cuồn cuộn, bất hủ, sinh tử, hủy diệt ít nhất 5 loại thuộc tính. Cái này chính là kiếm ý 3 cái bậc thang. Vô địch thiên hạ, ta vị trí tôn vô địch ma tôn lần nữa rít gào một tiếng, thân thể dung nhập vào kiếm ý, điên cuồng chém về phía nhân hoàng, cỗ này hủy diệt hết thể lực ý chí lượng, khiến cho thiên địa một mảnh hỗn độn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.